Chương 83, kẻn sầy tâm. Lão sư, đây chính là lần này nhiệm vụ quá trình, ta bình thản nói rằng, khi ta cùng kẻn sầy trở lại trong thôn thời điểm, chỉ đem lấy một nhanh muốn trở thành thi thể thứ lang phòng, hắn bị khẩn cấp đưa vào cổ nổ hạ y địa viện, kẻn sầy thì cùng đi ta cùng đi hướng đệ tam hổ cả chuyển đến lần này bọn họ tao ngộ là vâng đúng như vậy á dạ thần ta cũng đã nghe nói qua, nghe nói là một cái thực lực ở vụ ẩn tứ nhân chúng mạnh nhất tên. Nhưng là bởi vì chán ghét giết chóc đã giải ngũ biết bao năm, không nghĩ. Tới lần này thật là khó cho các ngươi, gặp như thế khó dây dưa đối thủ xạ rủ Tô Bỉ đứng lên, sau đó đi tới trước cửa sổ mặt, không biết nhìn cái gì vô cùng xuất thần xem ra cái này ngắn ngủi hòa bình cũng muốn kết thúc xạ rủ Tô Bỉ lẩm bẩm nói họ rổ xì mà dự. Ngươi lần này ba người đệ tử đều chết ở trong nhiệm vụ cái này cũng không giống như ngươi a xạ rủ Tô Bỉ nhìn ta. Trên mặt không lộ vẻ gì phải, lão sư, là đồ đệ thất trách ừ, các ngươi đi xuống trước đi xạ rủ Tô Bỉ tựa hồ cũng không có thực sự quan tâm đồ. Đệ của ta toàn bộ chết trận, mà là suy tính cổ nổ hạ tiền đồ, hiểu rõ đệ tam làm người ta biết, hắn hẳn là suy nghĩ như thế nào mở rộng quân bị, hơn nữa tốt nhất còn không nên để cho còn lại quốc gia hiện tại nguy cơ nổi lên kẻn sấy đã bỏ đi cố gắng cuối cùng, đối phương bí thuật đã làm cho hắn mất đi mấy ngón tay. Mà hắn đối với lần này không có biện pháp chút nào đây là của ngươi nhiệm vụ sao một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, kèn sầy vội vàng nhân cơ hội nhảy ra công kích quay vo nở dê, nữ. Nhân nhẫn cũng theo đó quay đầu người thắng sao nữ nhân nhẫn lên cười hỏi tuy là mất chút thời gian, thế nhưng lúc này ta đang ăn mặc biến thành vải đồ ní dạ, một tay cầm lấy thái đao, tay kia còn đang nắm một cái tiểu cô nương ngươi trả tiểu cô nương cho ta tha các ngươi đi suy nghĩ một chút. Nữ nhân nhẫn tựa hồ đang ở thỏa hiệp uy, tỉnh lại đi ta dùng sức lay động tiểu cô nương, cuối cùng tiểu cô nương mở hai mắt ra ngươi là ai bọn họ tại sao muốn bắt ngươi ai tỷ tỷ ngươi buông ta. Xuống tiểu cô nương giãy giụa, muốn tránh thoát ta ràng buộc tỷ tỷ ha hả ta cười, sau đó hướng về phía cô bé ngực đem ta thái đao cắm vào, chậm rãi, tiên huyết cũng từ từ chảy ra không âm thanh, nữ nhân nhẫn dùng mắt thường khó gặp độ xông lại. Trong tay gắt gao cầm lấy nhẫn đao tỉ tỉ ta lạnh quá á lau lạp trong tay ta tiểu cô nương bị nữ nhân nhẫn cướp đi, mà nữ nhân nhẫn trên người đã lưu lại rồi khiến người đập vào mắt kinh tâm vết thương, kẻn sầy lập tức chấn kinh rồi, không sai, đây hết thảy. Tất cả, hắn làm sao cũng không nghĩ ra sẽ bị hiệt là kết quả như vậy tiểu cô nương ở nữ nhân nhẫn trên người không ngừng run rẩy một cái run run kẻn sầy nhìn chằm chằm hai tỉ muội. Không biết vì sao hắn cảm thấy mình tâm vô cùng đau nhức, đây chính là nỉ dạ sao vì hư vọng đồ đạc mà lẫn nhau tương tàn giết, cuối cùng song phương chiếm được chỉ có thống khổ mà thôi tuy là nữ nhân nhịn thương thế không nhỏ, thế nhưng kẻn sấy lại bỏ qua tiếp tục chiến đấu, khoảng khắc ba người dừng lại ở nơi đó. Người nào cũng không có di chuyển đây chính là nỉ dạ, đây chính là chúng ta sinh hoạt thế giới chúng ta giết chết đối phương thân nhân. Cuối cùng chúng ta chỉ để lại cừu hận cùng thống khổ ta chậm rãi vừa nói, sau đó đi tới nữ nhân nhịn phía sau các loại kẻn sẽ không biết đang suy tư cái gì, nói chung hiện tại hắn là hạ quyết tâm làm cái gì thả hai người kia á kẻn sẽ hồng lấy con mắt, hắn vừa liếc nhìn bên người đã rơi vào chiều sâu hôn mê thứ lang phòng, nghĩ thành mảnh vụn xạ cụ dạ cổ, không. Biết vì sao đột nhiên hắn không hận bất kỳ kẻ nào đây cũng không phải là một cái hợp cách nỉ dạ ta vung lên đến. Thái đao xen vào nữ nhân nhịn ở trong thân thể ngàn hạ tỷ tỷ cùng ngươi, ngươi sẽ không lạnh nữ nhân nhẫn lẩm bẩm nói, phảng phất không có cảm thấy mình thân thể đã bị quán xuyên một dạng, kèn sẽ khe khẽ thở dài, sau đó xoay người cong lên thứ lang phòng, nữ nhân nhẫn vẫn duy trì cái dáng vẻ kia, ôm cùng với chính mình muội muội e rằng huỳnh cùng biện pháp không phải thích hợp. Diễn viên, nhưng là đối với kèn sầy mà nói, đây hết thể đã đủ rồi, còn không có trải qua đồng bạn chết trận hắn. Bây giờ tâm đã triệt để rối loạn chính mình rốt cục lại thanh nhàn, ước đoán chết ta hạ nhẫn hẳn là làm cho trong thôn này lao ra hỏa trong thời gian ngắn sẽ không tới phiền ta đi ta chậm rãi đi trở về trong nhà của mình. Cái này dưới thế giới lần nữa thanh tịnh họ rổ xì mà ngươi có nhà không ta vừa mới hưởng thụ một chút khó được thanh tịnh, có người tới quay rầy gì dễ dạ, ngươi vào đi ta ngồi xuống, ta đã thay đổi một bộ tiệm mới bạch sắc kỳ mùa hệ nổ họ rổ xì mà nghe nói ngươi lại cùng vụ ẩn nì dạ giao thủ ta hội báo hòa giải biết sử dụng băng độn nì dạ giao thủ, lấy thực lực của cổ nổ hạ có thể tra ra rốt cuộc là người nào gì dễ dạ biểu tình trở nên có chút khẩn trương lự, còn có vụ ẩn tứ nhân chúng ta hời hợt nói, lúc này ta thấy gì dễ dạ biểu tình đổi đổi, một lát sau vụ ẩn tứ nhân chúng từ chúng ta trở thành nì dạ bắt đầu chính là chúng ta một mực đối thủ, xem ra cái này. Thật đúng là số mệnh nói như vậy họ rổ xì mà thực lực của ngươi trở nên mạnh hơn gì dẻ dạ trên mặt của một lần nữa hưng phấn ha ha nếu như muốn biết vì sao không thân tự thử xem ta phản hỏi ha ha đương nhiên, lần này ta tới cũng không phải là đánh nhau. Dù nạ nói ba người chúng ta đã lâu không có ở cùng một chỗ, sở bằng vào chúng ta có thể đi gì dẻ dạ làm ra một cái uống rượu tư thế ngươi cái này tiểu quỷ không có gì khách sáo. Dù nạ một người ở tiểu điếm đã sớm chờ chúng ta. Bên người là ba. Cái nàng khả ái đệ tử, ta một cái cũng không biết, bất quá không có quan hệ, cũng đều là áo rồng đi. Sau đó ta và dì dì ái dạ ngồi chung dưới họ rổ xì mà đại nhân. Dì dì ái dạ đại nhân, ngài khỏe ba cái quỷ xem ra rất biết điều dáng vẻ ha ha xem ra đệ tử của ngươi rất thích ngươi à. Xú nạ dì dì ái dạ cười hì hì nói, ta thấy xú nạ cái chán gân giật một cái được rồi. Họ rổ xì mà quân, ta nghe nói. Ngươi thật giống như lại gặp vụ ẩn tứ nhân chúng thật không nghĩ tới hai người bọn họ hình như là thương lượng. Song giống nhau, một điểm không đề cập tới ta ba người đệ tử trận vong sự tình ha hả cái gì tới sẽ tới. Ngươi cứ nói đi gì gì ái dạ ta hỏi hướng gì gì ái dạ còn là một bộ chư ca bộ dạng à, đu nở dê vờ ơ y à, ta còn nghe nói vân ẩn gần nhất cũng rất không yên phận à, phong chi quốc quân lực cũng nằm ở khuyết trương thời kỳ. Xem ra hòa bình cũng mau muốn chấm dứt gì gì ái dạ lần đầu tiên trận bắt đầu phân tích thời sự tới là vâng đúng à, ru nở dê vờ ơ y à, trong thôn dự định làm cho ba người chúng ta nhiều. Bồi dưỡng một ít xuất sắc nỉ dạ đâu xù nạ trường số một hưng thịnh nói rằng ừ làm cho ba người chúng ta sao ta nghi hỏi, dường như như ta vậy cũng có thể tham dự bồi dưỡng nỉ dạ là vâng đúng à, bởi vì chúng ta ba cái kinh nghiệm rất phong phú không. Đã trải qua trợ giúp thủy ánh sáng lập vụ ẩn tứ nhân chúng sao gì dẻ dạ hưng phấn vô độ ngực khoát lác,